Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1708, Lục Thân Không Nhận, 3, Trọng Quỳ trái tim phẳng phất bị cái gì hung hăng cắt một chút. Nàng Trương há mồm, gian nan nói, ngươi làm sao vậy? Cơ Huyền Thương nhíu nhíu mày, lại lui về phía sau một bước, nói với nàng, mau rời đi. Trọng Quỳ cúi đầu vừa thấy. Thấy hắn đem vạn thú vô cương niết ở trong tay, mặt trên ồ ồ toát ra hắc khí phẳng phất đều bị hắn hấp thu đến trong thân thể. Đem vạn thú vô cương cho ta. Trọng Quỳ vươn tay, Cơ Huyền Thương nắm chặt vạn thú vô cương, lắc lắc đầu. Trọng Quỳ xem hắn đỏ đậm ánh mắt, biết hắn nhập ma đã thâm, căn bản kháng cự không xong vạn thú vô cương lực lượng. Vì nay chi kế, chỉ có theo trong tay hắn đem vạn thú vô cương đoạt lấy đến đây. Trọng Quỳ hơi hơi trầm hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, linh lực tràn ra, ở xung quanh người hình thành một mảnh màu xanh quang mang. Cơ Huyền Thương cau mày, màu đỏ trong mắt thoáng hiện kịch liệt dãy dụa cùng khắc chế. Không thể, không thể cùng nàng động thủ, quyết không thể thương hại nàng, vì có thể để cho mình khắc chế. Hắn lựa chọn thật nhanh xoay người rời đi, tuyết trắng phát ở trong bóng đêm họa xuất một đạo thanh lãnh quang. Trọng Quỳ cũng nhanh chóng đuổi theo. Bỗng nhiên, Cơ Huyền Thương bước chân một chút, thân thể nhẹ nhàng nghiêng đi, một căn con rối chi tắc sát tóc của hắn mà qua. Mấy căn tóc bạc nhẹ nhàng rơi xuống, Trọng Quỳ sửng sốt một chút, hô lớn, Tô Cử các hạ, không nên động thủ, Cơ Huyền Thương đối nàng sẽ có khắc chế. Nàng ra tay, hắn vô luận như thế nào đều sẽ để cho mình không thương nàng. Nàng có rất đại tỷ lệ cướp đến vạn thú vô cương. Nhưng là Tô Cử động thủ lời nói, Cơ Huyền Thương làm sao có thể thủ hạ lưu tình. Hai cái tuyệt đỉnh cao thủ chiến đấu, đến lúc đó trường hợp vô pháp khống chế, ngay cả nàng đều ngăn cản không xong. Nàng tuy rằng hô, nhưng Tô Cử sẽ không nghe lời nói của hắn. Mà Cơ Huyền Thương tức thì bị kia một cái con rối chi tác khơi dậy lửa giận. Chiến hỏa ở trong nháy mắt châm, cao thủ chân chính quyết đấu, căn bản không cần thiết phiền phức vụn vặt chiêu thức, có đôi khi nhất chiêu nhất thức có thể định thắng bại. Mà Trọng Quỳ cũng chỉ ở trong nháy mắt bị một trận chói mắt quang chặn tầm mắt. Lập tức vĩ đại linh lực chấn động phảng phất nổ mạnh sóng xung kích, đem nàng hung hăng tràng đi ra ngoài. Nàng liều mạng tưởng ổn định thân thể, nhưng rơi xuống đất khi vẫn là cơ hồ ngã sấp xuống. May mắn người phía sau nhẹ nhàng giúp đỡ hắn một phen. Trọng Quỳ quay đầu vừa thấy, gặp người nọ là Đàn Cửu, lập tức nói, chúng ta đi ngăn cản bọn họ. Nàng cùng Đàn Cửu hai người hợp lực lời nói, có lẽ có thể tổ chức được, vì sao muốn ngăn cản. Đàn Cửu một mặt lạnh lùng, cái kia tên. Phái người đuổi giết qua chúng ta thiệt nhiều lần, ta cũng đã sớm muốn mạng của hắn. Trọng Quỳ trong lòng căng thẳng. Tô Liệu Đàn Cửu đều không có gì cảm tình, này hai cái lợi hại nhất con rối sư, luôn luôn chỉ lấy bản thân yêu thích làm việc. Cơ Huyền Thương nhập ma, hắn hiện tại đang không ngừng hấp thu vạn thú vô cương lực lượng. Nếu không ngăn cản lời nói, hắn hội trở nên càng ngày càng khủng bố. Đến lúc đó ngươi cùng Tô Cử cộng lại cũng không phải tay hắn. Đàn Cửu xem nàng, màu xám ánh mắt chớp chớp, nói, ngươi tưởng ngăn cản là vì cứu chúng ta, còn cứu Cơ Huyền Thương. Không nghĩ tới Đàn Cửu cư nhiên có như vậy sắc bén thời điểm. Trọng Quỳ sửng sốt một chút, lập tức nói, đương nhiên đều cứu, Cơ Huyền Thương là phu quân của ta, các ngươi là bằng hữu của ta a. Bằng hữu, này hai chữ. Nhưng Đàn Cửu cảm giác được phá lệ chưa thỏa mãn, hắn hừ một tiếng nói, nếu Cơ Huyền Thương đã chết, ta có thể làm phu quân của ngươi sao? Ngươi không biết phu quân là cái gì vậy? Ta biết, Đàn Cửu nói, hắn ôm ngươi, thân ngươi, cùng với ngươi, ta đều thấy được, ta cũng muốn cùng hắn làm giống nhau sự tình. Ngoặc kép, hết chương.